Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2734. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2734. Đây là nhẫn dành riêng cho giáo chủ Đông Hoàng giáo. Tên là nhẫn Đông Hoàng. Gia chủ nhà họ Quan nói. Đông Hoàng giáo. Quan Uy hít ngược một hơi. Ông ta không thể chưa từng nghe qua cái tên này. Đây là đại giáo nổi tiếng trong nước. Nhà họ Quan ở Quan Thành bọn họ so với Đông Hoàng giáo chẳng khác nào đom đóm so với mặt trăng. Nhẫn Đông Hoàng là nhẫn dành riêng chỉ có giáo chủ Đông Hoàng giáo mới được đeo. Anh cả, ý anh là, thần Lâm là giáo chủ Đông Hoàng giáo. Phải, sao có thể, Quan Uy kinh hãi, cảm thấy đầu hơi đau, sau đó vội hỏi. Có khi nào là giả không? Vậy hộ vệ bên cạnh cậu ta phải giải thích thế nào? Anh nghĩ có lẽ những hộ vệ đó là cao thủ đến từ Đông Hoàng giáo. Anh cả, bây giờ phải làm sao? Chúng ta đắc tội với thần Y Lâm, nếu ngày nào đó cậu ta không vui tìm chúng ta tính sổ, nhà họ Quan chúng ta sẽ không đối phó nổi, Quan Uy ủ rũ nói. Chú yên tâm, nếu thần Y Lâm thật sự đối phó với nhà họ Quan chúng ta, mấy người các chú sẽ không thể nào sống sót quay về, gia chủ nhà họ Quan nói. Anh cả, bây giờ chúng ta phải làm sao? Không thể đi con đường thông qua Nhan Khả Nhi được nữa, chúng ta không thể gây thù kết oán với Đông Hoàng giáo. Nếu đã không đi được thì chỉ đành từ bỏ. Hai, Quan Uy thở dài. Đừng ủ rũ nữa. Mặc dù chúng ta không thể thông qua Nhan Khả Nhi bắt nối quan hệ với Thôn Dược Vương, nhưng cũng không phải không còn đường nào khác. Anh cả, ý anh là, không phải vẫn còn Đông Hoàng giáo sao? Gia chủ nhà họ Quan nhỏ giọng nói. Hơi thở của Quan Uy hơi run rẩy, mở to mắt, sau đó ông ta mau chóng gật đầu. Anh cả, em biết nên làm thế nào rồi. Trước một khách sạn xa hoa, một người đàn ông ăn mặc vô cùng nhếch nhác lo lắng nhìn thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ cũng ăn mặc vô cùng nhếch nhác, lễ phục trên người đầy vết rách, một vài chỗ lộ cả da thịt. Đầu tóc rối bời, giống như lâu rồi chưa gội, trên mặt cũng có đầy vết bẩn. Dù là vậy vẫn không thể che đi ngũ quan đẹp đẽ của cô ta. Người qua đường đều dồn ánh mắt tới, chỉ trỏ. Cô chủ, quản gia nói chúng ta đến tìm Thế Gia Nạp Lan cầu xin sự giúp đỡ. Sao cô lại đến đây? Người đàn ông sốt ruột hỏi. Hóa ra thiếu nữ này chính là Nam Cung Vân Thu chạy từ Thế Gia Nam Cung ra đây. Đến Thế Gia Nạp Lan thì có tác dụng gì? Nạp Lan Thiên không phải đối thủ của thần Y Lâm. Không thấy anh ta cũng hoảng loạn chạy trốn đây sao? Chúng ta tìm anh ta chỉ dẫm lên vết xe đổ. Cho nên chúng ta chỉ có thể tìm người mạnh hơn giúp đỡ. Cách chương.